Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thất Diệu Quyết. Cát thị khiêu khích, tuyết rơi dày khắp nơi, thời tiết càng rét lạnh, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hứa Dư tựu tỉnh, hôm nay là ca ca tham gia Hải Vân Viện dự tiễn đại ngày. Tiểu nha đầu kích động đến một đêm ngủ không ngon, trở mình. Hứa Dư theo trong chăn nhô ra một cái trắng nõn bàn chân nhỏ. Tựa hồ tại cảm thụ ngoại giới băng lãnh nhiệt độ, hàn khí bức bách phía dưới. Bàn chân nhỏ dùng so nhô ra thời điểm nhanh chóng gấp 10 tốc độ rụt trở về. Lạnh quá, trong phòng rõ ràng đốt lửa than. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư đối một bên Tống Đình Lan nói nhỏ. Tống Đình Lan không nói gì, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Ngươi nhanh như vậy rời giường a, ta còn muốn lại một hồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư hướng ổ chăn chỗ sâu rụt rụt, giống một cái mập mạp xanh xám trùng che kín dày bị. Hôm nay Hứa Dương phải dậy sớm xuất phát, hồi Lâm Uyên Thành tham gia dự tuyển, ta đi cấp hắn nấu cháo. Tống Đình Lan nhẹ giọng thì thầm nói. Nói rất đúng, ta cũng không ngủ. Hứa Dư lập tức không có buồn ngủ, trở mình một cái đứng lên, hùng hùng hổ hổ bắt đầu mặc quần áo. Hai cái tiểu nữ hài đẩy ra một bên Hứa Dương cửa phòng ngủ. Gặp đệm chăn chỉnh tề, Hứa Dương đã không ở giường bên trên. Ca ca khẳng định tại tĩnh thất luyện công, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Hứa Dư chỉ sát vách, nói nhỏ. Hai cái tiểu nha đầu tiếp tục hướng nhà bếp đi đến, nhưng nhìn thấy khói bếp lượn lờ, bộ y theo nhà bếp bên trong nhô đầu ra. Tiểu Dư, Đình Lan, các ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi? Nguyên lai bổ y tỷ tỷ đã bắt đầu nấu cơm a. Hứa Dư lập tức cảm thấy mình bạch khởi sớm như vậy. Chu miệng nhỏ, tốt a, ta đi ngủ cái hồi lung giác. Chấm ngoặc kép, quay người lại, Hứa Dư mềm mại tóc trán tự bị một cái đại thủ đẩy loạn. Không cho phép ngủ nữa. Đi luyện công, một là kế sách ở chỗ thần. Hứa Dương kết thúc sáng sớm tu luyện. Giáo huấn Hứa Dư nói. Biết rõ, chấm ngoặc kép, Hứa Dư khổ khuôn mặt nhỏ. Ngoan ngoãn đi tĩnh thất. Bảo cái, người hôm qua mở tinh hải. Là cái gì huyền mạch? Hứa Dương nhìn thấy bảo cái đến vấn an, liền mở miệng hỏi. Bảo cái cung kính trả lời. Thiếu gia, tiểu nhân mở tinh hải. Tỏ khắp lấy màu vàng huyền năng. Cái khác nhan sắc gần như không nhìn thấy. Hứa Dương gật đầu. Thổ cực huyền mạch, tương đương thuần túy. Xem ra bảo cái tư chất không tệ. Hắn đưa qua nói. Đây là huyền thạch. Người dùng nó có thể củng cố tu vi. Hấp thu xong khối này huyền thạch huyền năng, cảnh giới của ngươi hẳn là huyền đồ sơ kỳ. Được xưng tụng một tên huyền giả. Cảm tạ thiếu gia. Bảo cái tiếp nhận huyền thạch. Bảo cái bọn người tu hành là Hứa gia thất diệu bảo quyết, thiên huyền đại lục, lợi hại nhất công pháp xưng là kinh, kém nhất công pháp mới xưng là quyết, bí quyết cấp trở xuống công pháp, căn bản cũng không nhập lưu. Hứa gia thất diệu bảo quyết, tại Hứa Dương xem ra, thực sự có đủ hỏng bét, bất quá tại bí quyết cấp công pháp bên trong, đã coi như không tệ, tự ban cho bảo cái các loại đồng bộc tu luyện. Về phần chuyện này tại Hứa gia phải chăng phạm vào kỵ húy, Hứa Dương cũng không thèm để ý. Giống thất diệu bảo quyết dạng này công pháp, chỉ có thể tu luyện tới huyền tông cảnh giới. Bây giờ không có cái gì đáng phải giữ bí mật. Sau đó, Hứa Dương lại chỉ điểm bảo cái vài câu, đều là phương diện tu luyện cần thiết phải chú ý vấn đề. Cuối cùng mệnh bảo cái chú ý truyền thụ cái khác đồng bộc. Hiện tại trong hậu viện, ngoại trừ Hứa Dương huynh muội, cũng chỉ có bổ y, Tống Đình Lan, bảo cái cùng cái khác đồng bộc ở tại trung viện. Chỉ có buổi sáng thời điểm sẽ tới vấn an. Hứa Dương tự thuận tiện chỉ đạo hắn vài câu. Tuy là thuận miệng chỉ điểm, nhưng dùng Hứa Dương tầm mắt, bực này chỉ điểm lại làm cho bảo cái được ích lợi không nhỏ. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ăn nghỉ điểm tâm, Hứa Dương phân phó bảo cái giữ nhà. Mang lên Hứa Dư liền chuẩn bị xuất phát, tiến về Lâm Uyên Thành. Bổ y sớm đã chuẩn bị tốt ngựa, dặn dò một tiếng, tuyết rơi đường trượt, thiếu gia cẩn thận. Hứa Dương để Hứa Dư Hoành ngồi ở trên ngựa, chở mình lên ngựa, tiếng chân đắc đắc, một đường hướng Lâm Uyên Thành phóng đi. Lâm Uyên Thành Bắc Lôi Đài, những năm này chứng kiến qua rất nhiều tràng kinh tâm động phách quyết chiến. Gần nhất một lần, liền là Kỳ Môn đạo trường cùng Hỏa Vân đạo trường kết thúc ân oán chi chiến. Nhưng lần này Hải Vân dự tuyển, lại là được chú ý nhất tranh phong. Tự liền dĩ vãng Hải Vân thi dự tuyển, cũng không bằng lần này giải thi đấu chú ý độ cao. Tục truyền nghe, lần này, từng cái gia tộc đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xuất hiện rất nhiều thiếu niên anh tài. Lần trước dự tuyển, chỉ có Cát Gia Cát Duy Nhạc, dựa vào huyền sĩ trung kỳ thực lực, tự độc chiếm vị trí đầu. Mà lần này dự tuyển, huyền sĩ trung kỳ thiếu niên thiên tài chỗ nào cũng có. Ngày mới sáng, lôi đài xung quanh liền đã kín người hết chỗ. Mặt phía bắc là dự thi thiếu niên. Bọn hắn dựa theo bình thường giao tế, tạo thành từng cái vòng tròn. Đang đàm luận lần này Hải Vân dự tuyển, cái khác ba mặt, đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Đàm tiếu âm thanh bên tai không dứt, tự liền tiết đầu mùa sau Đông Hàn đều vô tung vô ảnh. Tới gần lôi đài những tửu lâu kia, quán trà các loại lầu hai noãn các, đã sớm bị các đại gia tộc đoạt định trống không? Rất rõ ràng, đối với Hải Vân viện thi dự tuyển, các đại gia tộc đều rất coi trọng. Ta nhìn a. Lần này vẫn là Cát Gia liên tục vòng nguyệt quế. Một cái áo gai lão giả nước miếng văng tung tóe. Lần trước, Cát Duy Nhạc công tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được đệ nhất bảo tọa. Kỳ thật rất nhiều người không rõ ràng, hắn còn có cái đệ đệ Cát Duy Phong. Thân có thượng tứ cực huyền mạch bên trong băng cực huyền mạch. Cùng giai ở giữa, chiến lực càng hơn một bậc. Ngự gia thiên tài thiếu nữ Ngự Huyền Vũ, đồng dạng là thượng tứ cực huyền mạch, chưa hẳn kém, có người không phục, đều đừng cãi cọ. Lần này tiểu quân hầu Lê Vọng tuyên bố dự thi, Lê Gia Gia học uyên thâm, có huyền quân cấp bậc tổ phụ dạy bảo, tiểu quân hầu há có thể rơi vào người sau. Lại có người nói, Hứa Chính Tín các loại ba tên Hứa gia đệ đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng hướng về giao lộ trông mong, chuyện gì xảy ra? Hứa Dương đến bây giờ còn không đến. Hứa Chính Thuần nhịn không được nói. Dự tuyển sắp bắt đầu rút thăm. Lại không tới. Coi như bỏ quyền a. Hứa Chính Tín mỉm cười nhìn Hứa Chính Thuần một chút. Ý vị thâm trường. Cái sau khẽ giật mình. Vẽ rắn thêm chân giải thích nói. Ta không phải lo lắng Hứa Dương. Mà là vì ta Hứa Thị Vinh Quang cân nhắc. Lúc đầu dự thi chính ý bị hắn đuổi. Nhân số liền thiếu đi. Hắn như lại bỏ quyền, ta Hứa gia cũng chỉ thừa ba cái người dự thi. Chấm ngoặc kép, ha ha, hẳn là Hứa gia liền năm cái đủ tư cách dự thi đều không có. Một bên truyền đến một tiếng mỉm cười, thật sự là cất đúng là đầy hầm cầu. Bản thân không có thực lực kia, tự ngoan ngoãn nhường ra danh ngạch nha. Hứa Chính Tín bọn người đồng loạt nghiêng người nhìn lại, đã thấy đến Cát Duy Phong xuất lĩnh lấy 6-7 người. Hướng ba người bọn họ đi tới, trong thần sắc tràn ngập trào phúng, Hứa Chính Thuần sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Cát Duy Phong, coi như Hứa gia chỉ có một người dự thi, cũng không cần ngươi lại bên cạnh dài dòng. Một bên có cái màu da hơi nói, Hứa gia sớm đã không có tam đại thế gia thực lực, vẫn là sớm cho kịp thối vị nhượng chức tốt. Hứa Chính Tín nhíu mày đảo qua. Nói chuyện chính là Chử Minh Đức. Chử Minh Đức, người nói chuyện quá mức. Hứa Chính Tín lạnh lùng nói. Ta Hứa thị trăm năm thế gia. Không phải ngươi bực này nhà giàu mới nổi có khả năng làm nhục. Nếu là dự tuyển bên trong gặp ngươi, ta nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo. Hứa Chính Tín nhân phẩm đoan chính. Đây là hắn số lượng không nhiều hướng người khác nói dọa. Ước chừng cũng là Chử Minh Đức nói chuyện quá mức. Khiêu khích hắn phẫn nộ, đối với thế gia đệ tới nói, gia tộc liền là bọn hắn cái, dung không được người phỉ báng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.